Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, tháng 3 là mùa xuân hoang ngôn. Mới qua sang năm 2 tháng có thừa, băng tuyết dần dần tan rã, hàm hoang đại lục liền nên nghênh đón vạn vật khôi phục mùa xuân. Sự thật cũng đúng là như thế, thế nhưng là năm nay mùa xuân, lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến ngắn ngủi. Ta đi, năm nay đây là cái quỷ gì thời tiết? Lị Na tâm phiền khí nóng nảy địa tựa ở vitamin cổng. Hữu khí vô lực oán trách. Lúc này mới 3 tháng hạ tuần. Vẫn là đại lục Bắc Phương. Làm sao cảm giác cùng qua mùa hè đồng dạng. Năm nay quả thật có chút nóng. Phái phái tại trong quầy đảo sổ sách. Cái này đoạn thì ở giữa chúng ta buôn bán ngạch đều có chỗ trượt đâu. Đường Nặc đi tới. Ta nghe Điện Hạ nói, hàng năm muốn tới giữa hè mới có thể xuất hiện quang cảnh như vậy. Tất cả mọi người tránh trong học viện nghỉ mát, năng không ra được liền lười được đi ra. Chúng ta làm ăn uống còn khá tốt, cái khác thật nhiều quầy hàng đều sẽ trực tiếp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ra ngoài phương, diện nào đó cân nhắc, ma pháp sư trong học viện có được điều tiết nhiệt độ trong phòng ma pháp trận kiến trúc. Chỉ có ít ai lui tới thư viện, đám đạo sư hành chính ký túc xá, cùng phòng học lớn, mà trong túc xá là không có. Càng không nói đến nam giao chợ, ma pháp sư nhóm mặc dù đối nhiệt độ nại thụ độ viễn siêu người bình thường. Nhưng nhiệt độ cao thấp đồng dạng sẽ làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Bởi vì nhiệt độ không khí tiếp tục đi cao quan hệ. Cái này đoạn thì ở giữa ma pháp sư học viện lớp học đi làm suất ngược lại là có rõ ràng tăng lên. Lị Na trông thấy Đường Nặc, vội vàng kêu lên, Ano tranh thủ thời gian lại cho lão nương băng một chút. Đường Nặc có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đưa tay thả ra một cây băng trụ, cho tới chưa thời gian. Người đã quấn lấy ta muốn 17 căn băng trụ, cũng không biết một cái hỏa hệ ma pháp sư tại sao lại như vậy sợ nóng. Lị Na một tay lấy băng trụ ôm đi qua, cười duyên nói, A oa ca ca, có thể hóng mát biện pháp, làm gì không sử dụng đây. Liền cái này thời tiết, nếu là lão nương cùng tiểu ngực phẳng cùng một chỗ rơi trong nước. Các ngươi nhưng nhớ kỹ muốn trước cứu nàng, để lão nương lại ngâm một hồi. Ta nếu là y mạt, một cố định ở trong nước thả hai cái hồ quang điện. Nhìn ngươi còn cua không cua đến xuống dưới. Lúc này, Cam Cốc Vũ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Cam Cốc Vũ dẫn hai cái ma pháp sư đi đến. Phái phái ngạc nhiên nói, người cái này cho tới chưa đi đâu? Hai vị này là Cát Lợi Thương Hội người. Cam Cốc Vũ đầu tiên là đối kia hai cái ma pháp sư bàn giao một phen. Sau đó mới nhìn hướng phái phái đáp, ta tìm bọn hắn mua một bộ điều hòa không khí. A không, là điều tiết nhiệt độ ma pháp trận. Nếu là bởi vì dùng cơm hoàn cảnh ảnh hưởng sinh ý, đối với một cái đỉnh tiêm nhất lưu ăn uống xí nghiệp tới nói, vậy liền quá không chuyên nghiệp. Điều ấm ma pháp trận. A oa ca ca, Lị Nam mắt thả tinh quang. Thối tiểu quỷ, ngươi thật là đủ thổ hào a. Cái này đồ vật nhưng không rẻ. Cũng liền Thính Vũ quán rượu dám đại quy mô áp dụng. Chúng ta cùng Cát Lợi Thương Hội không phải hợp tác đồng bạn nha. Cho ca tính toán chiết khấu vẫn là thỏa mãn. Cam Cốc Vũ cười cười. Cát Lợi Thương Hội hai cái ma pháp sư tại vitamin bên trong từ trên xuống dưới một phen mân mê. Trọn vẹn dùng một buổi chiều mới đưa điều ấm ma pháp trận thiết trí hoàn tất. Cam Cốc Vũ một lần đúng chỗ. Tại vitamin đại đường, bếp sau, thậm chí là xếp hàng chỗ đều bố trí điều ấm ma pháp trận. Vạn tuế, cảm thụ được trong phòng cấp tốc hạ xuống nhiệt độ. Phái phái hoan hô một tiếng. Ta quyết định, ban đêm ngay tại nơi này ngủ. Ồ, phái phái đây là muốn vứt bỏ ta sao? Mát Nguyệt dẫn chúng váy rơm mỹ nữ cũng đang đi tiến đến. Nghe vậy cười nói, phái phái trước đó vị kia một mực không hề lộ diện bạn cùng phòng. Kỳ thật liền là lúc ấy cũng không tại ma pháp sư học viện nàng. Nào có, phái phái thè lưỡi cười nói. Mát Nguyệt tỉ theo giúp ta tại nơi này ở chứ sao? Tại nơi này ở, ngủ trên mặt bàn a. Mát Nguyệt điểm một cái trán của nàng, điểm ấy nhiệt độ thì không chịu nổi. Uổng cho ngươi vẫn là thủy hệ ma pháp sư. Mát Nguyệt tỷ, ngươi mới là đứng đấy nói chuyện không? Đau eo, Phái Phái bất mãn nói. Ngươi có thánh thụ cây áo? Đương nhiên không sợ nóng lạc. Mát Nguyệt cười hắc hắc, trực tiếp rời đi chủ đề. Tiểu Cốc Vũ, người đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì? Thời tiết dị biến, nguyên vốn chuẩn bị mùa xuân menu cần đại đổi. Cho nên nam giao trồng trọt căn cứ bên kia cũng cần làm một chút đối ứng điều chỉnh. Cam Cốc Vũ, nói, việc này chờ một lúc chúng ta lại đàm phán. Ca đi trước làm điểm mùa hạ quà vặt. Tất cả mọi người nếm thử. Vừa nghe nói Cam Cốc Vũ muốn xuống bếp, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Chỉ cần là hắn tự mình làm ăn, kia tám thành cũng sẽ là mới mẻ đồ chơi. Liền là không biết hôm nay lại sẽ là gì chứ. Rất nhanh đáp án liền công bố. Một cái bồn lớn nhỏ giọt cho khô mì sợi bị Cam Cốc Vũ bưng lên bàn. Bên cạnh thì đặt vào xì dầu, giấm, dầu vừng, tỏi nước, dầu mạnh mẽ tử, đường, hoa tiêu phấn, muối, hành thái chờ gia vị. Cộng thêm một chút qua một đạo nước nóng rau xanh lá. Vắt mì này đều lạnh a. Phái Phái cẩn thận nhìn một hồi, nhịn không được chỉ vào trong chậu mì sợi nói. Không sai, liền là mát diện. Cam Cốc Vũ cười cầm lấy một cái chén không. Từ trong chậu bốc lên một chút mát diện để vào trong chén. Tướng mì sợi đun sôi sau khống thủy vớt ra. Thêm một chút dầu vừng. Sau đó để đoàn nhỏ tử hỗ trợ đem diện trộn lẫn tốt hong khô liền thành. Sau đó các ngươi có thể căn cứ cá nhân khẩu vị cho mát diện thêm gia vị. Nếu là không có chủ ý liền chiếu ca làm như vậy. Hắn đầu tiên là kẹp một chút rau xanh lá đến mát trên mặt, sau đó tương na chút gia vị từng cái che miệng vị lấy số lượng vừa phải tưới lên mát trên mặt. Cuối cùng trộn đều, kẹp một đũa đưa trong cửa vào. Ngô, không tệ, so với trước kia ở bên ngoài ăn vào mát diện, vẫn là tự mình làm đến càng thêm ăn ngon. Đám người gặp hắn bộ kia say mê biểu lộ, liền cũng nửa tin nửa ngờ địa chiếu vào cách làm của hắn trộn lẫn thành một bát bát mát diện. Phái Phái thử nếm thử một miếng mình trộn lẫn mát diện. Lập tức hai mắt một mực, nguyên lai diện còn có loại này phương pháp ăn. Quả nhiên là mùa hè mỹ thực. Lị Na nếm thử một miếng mình trong chén kia tất cả đều là dầu cây ớt mát diện. Cũng không nhịn được nhẹ gật đầu khen. A oa ca ca, đích thật là ngày mùa hè khai vị hàng cao cấp. Đúng không? Đang khi nói chuyện, Cam Cốc Vũ đã đem mình trộn lẫn chén thứ nhất mát mì ăn xong. Dương Dương đắc ý trộn lẫn lên chén thứ hai. Ca chủ nghệ là không so được y mạt. Bất quá cái này sáng ý coi như lợi hại a. Đường đường phong lôi chủ nữ cũng phải hướng ca học. Lời vừa nói ra, mọi người đều là yên tĩnh. Thần sắc trở nên cổ quái. Ta cảm thấy y mạt tỷ tỷ tại món ăn khai phát bên trên cũng có rất nhiều sáng tạo cái mới. Mà lại đi đều là Dương Xuân Bạch Tuyết cấp cao lộ tuyến. Người nói đúng không? Phái Phái nhìn xem Cam Cốc Vũ. Nháy mắt nói. Cam Cốc Vũ sững sờ. Phái Phái giọng điệu này có chút không đúng a. Làm sao mọi người nhìn nét mặt của ta cũng có chút. Hắn ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn lên. Mồ hôi lạnh xoát địa liền xuống tới. Gượng cười nói. Theo, y mặt ngươi tới vào lúc nào? Liền ngài nói đến, đường đường phong lôi chủ nữ cũng phải hướng ca học thời điểm. Duẫn y, mặt méo một chút đầu. Hồi ức nói, Cam Cốc Vũ một thanh đem trong tay mát diện nhét vào Duẫn y mặt trong tay. Cười khan nói, đây là ta mới trộn lẫn tốt mát diện. Y mặt ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Ta đi xem một chút bếp sau. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu chạy đến vô ảnh vô tung. Phốc, cả sảnh đường lập tức vang lên mạnh không nhịn được tiếng cười. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.